Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 39, 39, Trình Kiêu ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Lưu Tào Khang nhíu mày, vẻ mặt khó xử, không nói tới mấy người khác. Giờ Tôn Mạc đã ở trong đó. Anh ta không thể buông tay mặc kệ. Ngài Mã, nếu ông đã sẵn lòng nể mặt cha tôi một phần thì sao không làm người tốt đến cùng? Thả hết chúng tôi ra. Lưu Tào Khang tiếp tục xin tha. Cậu thấy tôi là người tốt à? Mã Tài hỏi với vẻ quái dị. Nếu Mã Tài mà là người tốt thì khắp Hà Tây chẳng kẻ nào là người xấu nữa. Nhưng Lưu Tào Khang chỉ có thể nói trái lương tâm. Danh Ngài Mã lừng lẫy khắp Hà Tây. Đương nhiên là người tốt. Kính xin Ngài Mã giơ cao đánh khẽ. Thả vài người bạn của tôi. Ha ha ha, mấy người nghe thấy không? Cậu chủ nhà Lưu Phó Thị trưởng nói tôi là người tốt. Mã Tài cười ha hả với tay chân của ông ta. Mấy tên tay chân kia cũng cười theo. Khinh thường nhìn Lưu Tào Khang. Mặt Lưu Tào Khang đỏ bừng. Thầm bực tức trong lòng nhưng không dám thể hiện ra chút gì. Mã Tài này còn chẳng thèm nể mặt cha anh ta. Muốn cứu mấy người Triệu Cương. Anh ta cũng chỉ đành cầu xin Mã Tài. Cười một lúc, Mã Tài nghiêm mặt. Nói, được rồi, coi như thằng nhóc mày thông minh. Cút nhanh đi, hôm nay để ba cô bé kia uống hai chén rượu với tôi rồi tôi sẽ thả đi. Yên tâm. Lưu Tào Khang còn muốn xin xỏ tiếp nhưng Mã Tài bỗng mất kiên nhẫn nói. Nếu nhóc nhiều lời thêm một câu nào nữa thì đừng trách tôi không nể mặt cả Lưu Đắc Long. Lời đang chuẩn bị thốt ra bị Lưu Tào Khang cưỡng ép nuốt lại. Nghẹn đến khó chịu, Lý Ngôn đứng bên thúc giục. Cậu Lưu, hay chúng ta cứ đi trước đã, chớ làm Mã gia không vui. Về rồi nghĩ cách cứu họ. Lưu Tào Khang nhìn Tôn Mạc trong im lặng. Không thể quyết định trong chốc lát. Cậu Lưu, anh không đi thế được. Anh mà đi thì bọn tôi phải làm sao đây? Triệu Cương vừa nói vừa thút thít. Tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Lưu Tào Khang. Mặt mũi Tôn Mạc cũng nhuốm vẻ lo lắng. Nhìn Lưu Tào Khang, nói với giọng run rẩy. Tào Khang, anh nghĩ cách khác nhanh đi. Em sợ. Mặt Lưu Tào Khang tái nhợt. Càng thêm khó xử. Còn không đi. Mặt Mã Tài bắt đầu trở nên lạnh lùng. Giọng nói cũng lạnh xuống. Cậu Lưu, Triệu Cương và Tôn Mạc nhìn về phía Lưu Tào Khang vẻ đầy chờ mong. Đi thôi cậu Lưu. Lý Ngôn lo lắng thúc giục. Bây giờ anh ta chỉ muốn tự cứu chính mình trước. Chờ anh sẽ đến cứu tụi em nhanh thôi. Mặt mày Lưu Tào Khang âm u nói một câu rồi xoay người đi mất. Không ngoảnh đầu lại. Cậu Lưu, Triệu Cương tuyệt vọng. Ngay cả Lưu Tào Khang cũng bị dọa chạy mất. Lần này chết thật rồi. Ánh mắt Tôn Mạc cũng tràn ngập thất vọng. Cô ta không ngờ người mà mình luôn coi là Bạch Mã Vương Tử không gì không làm được như Lưu Tào Khang lại bỏ cô ta bỏ chạy một mình. Y Linh nhìn theo bóng lưng thảm hại của Lý Ngôn và Lưu Tào Khang. Cười khẩy, đây là cái gọi là cậu ấm nhà danh giá đấy. Thường ngày chẳng đặt ai vào mắt. Nói còn hay hơn hát. Gặp nguy hiểm một cái là chạy nhanh hơn cả thỏ. Gương mặt nhỏ nhắn của Vương Hiểu Hy tái nhợt. Hoảng sợ bắt lấy cánh tay Tôn Mạc nói. Mạc, Y Linh, chúng ta phải làm sao đây? Tôi sợ quá, tôi không muốn bị mấy người kia bắt đi đâu. Nhìn vào ánh mắt không mấy thiện chí của những thanh niên kia. Vương Hiểu Hy cảm thấy mình như con cừu non rơi vào bầy sói. Tôn Mạc và Y Linh cũng sợ hãi nhưng chỉ có thể gắng gượng bình tĩnh lại. Đừng sợ, xã hội bây giờ là xã hội pháp trị. Ông ta không dám làm gì chúng ta đâu. Y Linh lạnh mặt trả lời. Thế cơ à, cô bé này can đảm ghê chứ. Mã Tài mỉm cười nhìn Y Linh. Được rồi, dẫn người đi. Mã Tài tiện miệng nói một câu. Á đừng, cứu với. Vương Hiểu Hy bị dọa đến mức hét lên. Ba cô gái ôm nhau thành một cục. Thật ra trong bể bơi có rất nhiều người. Nhưng nhìn đám tay chân của Mã Tài khí thế như vậy. Họ đều núp nhìn từ xa. Không ai dám quản lý chuyện của Mã Đại Lão. Còn về báo động thì. Ngay cả mặt mũi của phó thị trưởng còn trả cho thì báo động có ích gì à. Chờ chút đã. Ngay khi mấy người Tôn Mạc rơi vào tuyệt vọng. Bỗng có một giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng vang lên.